Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1635, chương 1635, Chi Kỳ. Nghe nói như thế, Hùng Bá nhất thời đối Hạ Bình dâng lên một tia chi kỷ suy nghĩ. Này nhân loại thật sự là quá hiểu chính mình. Nói, huynh đệ, ngươi nói đúng, ngươi lời nói để cho ta cảm xúc rất sâu. Xác thực cũng là như thế, giống như ta vậy ưu tú Hùng, các nàng không chiếm được là các nàng tổn thất, làm gì cùng các nàng bực bội, người ta quả nhiên là mới quen đã thân a. Đúng, huynh đệ ngươi thế mà đối với chuyện này có sâu như vậy lĩnh ngộ, như là đắc đạo cao nhân, chẳng lẽ cũng trải qua cùng ta cùng loại sự tình hay sao? Hắn luôn luôn cảm thấy trước mắt tên nhân loại này có rất sâu quá khứ, như là lịch sử, ai, thực không dám giấu giếm, ta thật là từng có cùng loại sự tình. Hạ Bình đứng chắp tay, hai mắt mê mang, tựa hồ lâm vào nhớ lại, ta là yêu đương thể chất nam nhân, rất dễ dàng liền cùng nữ nhân phát sinh yêu đương, rơi vào bể tình, vô pháp tự kềm chế. Đã từng có một ngày, ta tại một đầu u ám hẻm nhỏ đi ngang qua, nhìn thấy một cái như là nhà bên nữ hài thanh thuần nữ hài xuất hiện. Khi đó ta như bị sét đánh, cảm thấy mình yêu đương, nhất kiến trung tình, cô bé kia tựa hồ cũng là như thế. Có đôi khi người chính là như vậy, dù cho nhận biết nhiều năm, cũng chỉ là mỗi người một ngả. Nhưng là có người vẻn vẹn tại đám người nhìn nhiều, liền thành cả đời chi kỷ. Đây chính là duyên, tuyệt không thể tả. Hùng Bá cảm động lây, cảm thấy người trước mắt này đơn giản cũng là đại sư. Nói đến đây, Hạ Bình dừng một cái, tiếp tục nói, ngày đó, chúng ta từ hiểu nhau, quen biết, lại đến mến nhau, vẻn vẹn tại ngắn ngủi một giờ phát sinh. Nhưng là trong khoảng thời gian này ta cảm thấy phảng phất là kinh lịch cả một đời. Sinh ra thật không thể tin phản ứng hóa học, sau đó phát triển cũng thuận theo tự nhiên. Đêm hôm đó, chúng ta liền đi quán rượu mướn phòng. Cô nam quả nữ chung sống một phòng. Thiên lôi dẫn ra địa hỏa. Đương nhiên ngày đó ta ban đêm quá trình rất mỹ diệu, là đời này đều đáng giá nhớ lại kinh lịch. Đáng tiếc ngày thứ hai tỉnh lại, tuyệt vời này thời gian lại kết thúc. Coi ta ăn mặc quần liền muốn lúc rời đi sau, nữ nhân kia chợt ở giữa liền trở mặt, hỏi ta đòi tiền, không phải vậy liền báo động. Ai, nói thật ta rất thương tâm, bởi vì ta thực sự không nghĩ tới nữ nhân kia thì ra là như vậy người. Kết quả là chúng ta cảm tình ở trong mắt nàng cũng bất quá là một vụ giao dịch. Hắn một mặt thổn, thức, huynh đệ, không nghĩ tới ngươi cũng có thảm như vậy đau bụng kinh lịch. Hùng Bá đều khóc, khóc sừng dòng, sinh ra cộng minh, đối Hạ Bình tán đồng cảm giác tăng lên rất nhiều. Cũng làm là chi kỷ, nữ nhân cũng là loại sinh vật này. Bỡ đỡ, vô sỉ, hết thảy đều hướng tiền nhìn, ta xem như triệt để nhìn thấu, liền không có một cái tốt. Hắn chửi ầm lên, Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan nghe nói như thế, một mặt im lặng, bất quá chỉ là cái piêu kỹ nữ muốn không trả tiền cố sự. Cảm động cay rắm, đầu này Hùng đầu có phải hay không có vấn đề. Hạ Bình cùng Hùng Bá đàm thiên luận địa, rất nhanh liền kết vì muốn tốt cho chi kỷ bạn, nhượng Hùng Bá độ thiện cảm tăng nhiều. Huynh đệ, vừa rồi ngươi cứu ta nhất mệnh, để cho ta trong lòng còn có cảm kích. Như vậy đi, ngươi cùng ta cùng một chỗ hành động, ta có thể tặng cho ngươi một cơ duyên to lớn. Hùng Bá mở miệng nói. Hạ Bình nháy một chút con mắt. Cơ duyên gì? Long mộc ngọn nguồn. Hùng Bá mở miệng nói ra bốn chữ. Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan đều là vểnh tai nghe. Các nàng đến long mộc bí cảnh lớn nhất mục đích cũng là hy vọng đạt được long mộc ngọn nguồn. Hiện tại có cơ hội nghe được tin tức này, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Đây chính là vô số sinh linh đều hy vọng đoạt bảo vật. tin tưởng huynh đệ ngươi cũng biết long mộc ngọn nguồn là cái gì. Nó thể là một gốc long mộc thụ, mà long mộc ngọn nguồn chính là long mộc thụ hạch tâm. Trọng yếu nhất tinh hoa, giá trị liên thành, Hùng Bá nói thẳng nói, mà long mộc thụ đồng dạng cũng là sinh ra tại long tộc phụ cận. Nó là tiếp nhận long khí, long tiên, long huyết chờ một chút tinh hoa năng lượng tưới nước mới sinh ra một loại kỳ lạ linh thú. Củ bị yếu ớt linh trí, có thể tự động hành tẩu, thậm chí còn có thể sinh ra hạt giống, không ngừng phồn diễn sinh sống. Long mộc bí cảnh đã từng cũng là long tộc ở lại một chỗ bí cảnh thế giới. Hơn nữa còn là long tộc thánh nhân nơi ở địa phương. Có thể nghĩ cái này bí cảnh thế giới long mộc thụ so địa phương khác càng thêm chân quý. Hạ Bình gật gật đầu, hắn cũng biết long mộc thụ rất nhiều tin tức. Chính là bởi vì long mộc thụ cũng không phải là phổ thông cây cối, mà là sinh linh, có thể tự động hành tẩu, thậm chí còn có thể ngụy trang thành còn lại cây cối. Bởi vậy muốn tìm ra long mộc thụ hành tung vô cùng gian nan. Dù sao long mộc bí cảnh diện tích thật sự là quá lớn. Khắp nơi đều là rừng già rậm rạp. Hiện tại mấy chục tỷ, mấy trăm tỷ, mấy vạn ức gốc cây mộc ở trong tìm tới một số long mộc thụ. Cùng mò kim đáy biển không có gì khác biệt. Muốn tiến vào long mộc bí cảnh tìm kiếm được long mộc thụ, liền cần chớ đại vận khí. Rất nhiều người tiến vào nơi này, cơ bên trên là không công mà lui. Nghe người ý tứ, chẳng lẽ có thể tìm tới long mộc thụ? Hạ Bình nhìn lấy Hùng Bá. Không sai, Hùng Bá trực tiếp thừa nhận. Tuy nhiên long mộc thụ không có chỗ ở cố định, rất khó tìm, nhưng là có một chỗ nhất định sinh trưởng đại lượng long mộc thụ. Bên trong có đại lượng long mộc ngọn nguồn. Địa phương nào? Hạ Bình, Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan đều rất là hiếu kỳ. Phong ấn thi thú địa. Hùng Bá phun ra 6 cái chữ, sắc mặt rất là nghiêm túc. Lúc trước các thánh nhân phong ấn đầu này bất tử bất diệt quái vật, lợi dụng 180 triệu gốc long mộc thụ lực lượng, liền bố trí một tòa long mộc cửu cung thiên cương đại trận, sinh sôi không ngừng, vĩnh cửu trấn áp. Bởi vậy cái chỗ kia trở thành long mộc thụ sinh trưởng nhạc viên. Có đại lượng long mộc thụ tồn tại, khi nhưng cái này phong ấn thi thú địa phương là thuộc về tuyệt mật địa điểm, không phải là cái gì người đều có thể biết. Hạ Bình long lòng cũng là vui vẻ. Đây là nhất tiễn song điêu a. Không nghĩ tới không chỉ có thể đạt được long mộc ngọn nguồn, hơn nữa còn có thể tìm tới phong ấn thi thú địa điểm. Thật sự là quá tốt. Bất quá hắn theo nhưng bất động thanh sắc, hỏi, có thể phong ấn thi thú ở chỗ đó phương, có thể là có thánh nhân cấm chế trận pháp, muốn đi vào cái kia phong ấn địa cũng không có đơn giản như vậy. Đã các thánh nhân đều bố trí phong ấn, liền không khả năng không có phòng ngự thủ đoạn. Dù sao thánh nhân cũng sẽ phòng ngừa có người tận lực phá hư cấm chế này trận pháp. Hắc hắc, đây chính là ta Hùng Bá thủ đoạn. Kỳ thực đây cũng là ta Hỏa Hùng tộc đám tiền bối lục lọi ra đến kỹ xảo. Hùng Bá đắc ý nói, trải qua hơn vạn năm tìm tòi, chúng ta cũng tìm tới tòa kia cấm chế trận pháp một số sơ hở. Có thể tiến vào chỗ kia phong ấn địa ngoại hạng vị trí liệp sát long mộc thụ. Chỉ cần không có săn giết quá nhiều long mộc thụ, liền sẽ không khiến cho cấm chế trận pháp phản phệ, có thể dễ dàng đến long mộc ngọn nguồn. Bất quá trên thực tế biết tin tức này người cũng không ít. Muốn ở ngoại vi liệp sát long mộc thụ lời nói, sợ rằng sẽ cùng những chủng tộc khác người phát sinh xung đột, thậm chí là chém giết. Mà lại bởi vì là phong ấn, nơi này xuất hiện thi quái số lượng cũng không giống bình thường, hơi không cẩn thận liền sẽ bị thi quái nhóm vây quanh, khi đó cũng là cửu tử nhất sinh. Hắn miêu tả cái này phong ấn địa tính nguy hiểm. Vậy cái này phong ấn địa đến tột cùng ở nơi nào? Hạ Bình hỏi. liền cách nơi này 3.000 dặm nơi khác phương, không phải rất xa, ta có thể dẫn đường. Hùng Bá vỗ ngực một cái, biểu thị chính mình nguyện ý dẫn đường. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.